Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 433 mùi vị thật thơm. Tiện đà sở mục thần đối Ân Thiên Duệ cùng Ân Thiên Thịnh nói. Chúng ta đây tạm thời trước đãi ở chỗ này. Các ngươi hai cái trước chữa thương. Ta vì các ngươi hộ pháp. 4 cái giờ sau, sở mục thần mở mắt ra. Phát hiện tại chỗ liền dư lại Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai hai người. Thiên Duệ, đại ca ngươi đâu? À, vừa rồi không phải còn ở nơi này sao? Ân Thiên Duệ chính không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Mạc Vô Nhai. Cho nên Ân Thiên Thịnh khi nào rời đi, hắn căn bản không chú ý. Sở mục thần bất đắc dĩ đỡ chán, cảm giác sâu sắc vô lực. Thả ra thần thức, thực mau liền tìm được Ân Thiên Thịnh. Đi vào Ân Thiên Thịnh trước mặt, sở mục thần nhìn trên mặt đất tứ tung ngang dọc nhánh cây. Mặt đen hắc, ngươi đang làm cái gì? Mục thần, ta ở luyện kiếm pháp. Ha ha, sở mục thần cười lạnh một tiếng. Nửa híp mắt, nguy hiểm mà nhìn Ân Thiên Thịnh. Ta làm ngươi giúp ta hộ pháp. Ngươi lại chạy tới luyện kiếm. Nhìn thấy sở mục thần kia muốn ăn thịt người ánh mắt. Ân Thiên Thịnh chạy nhanh ra tiếng giải thích nói. Ta lại đây thời điểm có công đạo tiểu đệ. Làm hắn nhìn điểm, lại nói. Ta nơi này ly cũng không xa. Thần thức vẫn luôn đều có chú ý ngươi bên kia. Sở mục thần từng bước một tới gần Ân Thiên Thịnh. Cho nên đâu? Cho nên. Ân Thiên Thịnh theo bản năng sau này lui. Lui lại mấy bước liền thối lui đến vách đá chỗ. Lui không thể lui. Cười làm lành nói. Mục thần, thương thế của ngươi hảo sao? Ta thương hảo không hảo. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Nói. Sở mục thần duỗi tay đem Ân Thiên Thịnh vây ở chính mình cái vách đá chi gian. Cái kia, chúng ta có thể không? Có thể đánh cái thương lượng. Liền ở sở mục thần muốn hôn lên Ân Thiên Thịnh thời điểm. Ân Thiên Thịnh phía sau vách đá đột nhiên run lên một chút. Thực mau liền xuất hiện một cái cửa đá. Hai người liếc nhau. Sở mục thần nói. Người đi nói cho Thiên Duệ một tiếng. Đừng quên đem Mạc Vô Nhai cùng nhau mang lại đây. Hảo, Ân Thiên Thịnh vừa mới nói một chữ hảo. Sở mục thần liền trực tiếp hôn lên hắn môi. Cường thế mà sấm hắn lãnh địa. Thẳng đến nếm đến mùi máu tươi mới buông ra hắn. Liếm liếm môi, sở mục thần mới nói. Đây là đối với ngươi trừng phạt. Về sau nếu là còn dám không nghe lời. Ta coi như ngươi đệ đệ mặt hôn ngươi. Ân Thiên Thịnh sắc mặt bạo hồng. Duỗi tay xoa xoa môi. Chờ nhìn đến mờ u bàn tay thượng vết máu khi nổi giận mà trừng mắt nhìn sở mục thần liếc mắt một cái. Nắm kiếm tay phải không cấm nắm thật chặt. Hắn hiện tại còn đánh không lại sở mục thần. Chỉ có thể bị khi dễ. Sở mục thần ở cửa đá bên ngoài tra xét một phen. Phát hiện vừa rồi Ân Thiên Thịnh dựa lưng vào trên vách đá có một cái nhô lên tiểu hòn đá. Duỗi tay ấn một chút. Cửa đá lập tức khép lại. Lại ấn một chút, cửa đá lại bị mở ra. Sở mục thần trong lòng nghi hoặc, cư nhiên không có trận pháp, mà là cơ quan, trận pháp cũng chưa một cái. Xem ra bên trong hẳn là không có gì bảo vật. Chờ Ân Thiên Thịnh đem Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai đưa tới. Sở mục thần chỉ vào cửa đá. Ta muốn vào xem một chút. Các ngươi đâu? Ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Ân Thiên Thịnh như là một con sợ bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cẩu. Với khẩu trình khẩu hy khẩu lý khẩu mắt trông mong nhìn sở mục thần nói. Sở mục thần tùy ý Ân Thiên Thịnh bắt lấy chính mình tay. Ngược lại nhìn về phía Ân Thiên Duệ. Thiên Duệ các ngươi đâu? Vậy cùng nhau vào đi thôi. Nói, Ân Thiên Duệ trực tiếp đem Mạc Vô Nhai thu vào tùy thân không gian chung. Sở mục thần gật gật đầu. Kia hảo. Ta đi lên mặt, Thiên Duệ đi trung gian. Không đợi đến sở mục thần nói xong. Ân Thiên Thịnh giành trước nói. Ta đi cuối cùng, đều cẩn thận một chút. Nói xong, sở mục thần dẫn đầu đi hướng cửa đá. Ân Thiên Duệ cùng Ân Thiên Thịnh theo sát sau đó. Thái Nguyên cổ thành, thành chủ phủ trong hoa viên ương có một tòa đình. Đình nhan sắc là màu đỏ thẫm. Lửa đỏ, có vẻ tinh thần phấn chấn bồng bột. Cũng phá lệ dẫn nhân chú mục. Giờ phút này trong đình đang ngồi hai gã nam tử. Hai người trước mặt trên bàn đá bày một bộ trà cụ. Ấm trà chung ít ỏi dâng lên một cổ khói trắng. Hai gã nam tử đúng là Lục Chi Ly cùng Vương Gia Thắng. Hai người đang ngồi ở đình hóng gió phẩm trà. Lúc này, một cái ăn mặc màu lam nhạt quần áo người từ xa đến gần. Trong tay hắn chính bưng một cái khay. Vương Gia Thắng nhìn đến người tới. Đối Lục Chi Ly giơ giơ lên cằm. Trêu chọc nói. Giai nhân hiện tại đã vì ngươi rửa tay làm canh thang. Lục Chi Ly theo Vương Gia Thắng ánh mắt quay đầu nhìn lại. Quả nhiên liền nhìn đến Ninh Thành Văn bưng một cái khay chính siêu bọn họ bên này đi tới. Lục huynh, ta liền về trước phòng. Không quấy rầy các ngươi vợ chồng son ân ân ái ái. Nói, Vương Gia Thắng lập tức đứng dậy. Xoay người rời đi đình. Thấy Vương Gia Thắng nhìn đến chính mình tới. Liền tự giác mà rời đi. Ninh Thành Văn thầm nghĩ. Còn cái Vương Gia Thắng còn tính thức thời. Miễn cho chính mình chỉ bưng một chén canh. Đợi chút gặp mặt còn xấu hổ. Chỉ chốc lát sau, Ninh Thành Văn đi đến trong đình. Hắn trước đem trên tay canh chén đặt ở trên bàn đá. Sau đó mới nói. Chi Ly, đây là ta chuyên môn vì ngươi ngao canh. Hảo, ngươi có tâm. Thành Văn, kỳ thật ngươi không cần thiết làm này đó. Chúng ta hiện tại là tu sĩ. Đã sớm, đã tích cốc. Lục Chi Ly nói còn không có nói xong. Đột nhiên nghĩ đến Ninh Thành Văn hiện giờ đan điền bị hao tổn. Tuy rằng còn xem như cái tu sĩ. Nhưng lại không thể sử dụng linh khí. Cũng không thể luyện đan. Hắn trừ bỏ làm này đó. Cái khác đã không có thích hợp hắn làm sự tình. Nhìn đến hắn mất mát mà rũ đầu. Lục Chi Ly đột nhiên thấy đau lòng khó có thể hô hấp. Duỗi tay giữ chặt hắn tay. Nhìn hắn. Xin lỗi nói, xin lỗi, Thành Văn, người biết ta không phải cái kia ý tứ. Ninh Thành Văn lắc đầu, miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười. Ta biết này không phải ngươi bổn ý, ta không có trách cứ ngươi ý tứ. Trong lòng lại nói, may mắn chính mình chỉ là làm bộ phế đi. Nếu là thật phế đi còn không được khóc chết. Đúng rồi, gần nhất vẫn luôn không tìm thích hợp thời gian hỏi ngươi. Người phía trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Người vì cái gì sẽ ngã vào cách vách sân bên ngoài? Kỳ thật Lục Chi Ly là tưởng nói. Thành chủ phủ rõ ràng so cách vách kia ra muốn gần chút. Vì cái gì ngươi không tới thành chủ phủ? Ngược lại đi cách vách cầu cứu. Ninh Thành Văn nghe thấy Lục Chi Ly hỏi cái này sự kiện. Thân mình liền nhịn không được co rúm lại một chút. Trong đầu lại đối với lão giả nói, xem ra hắn đã biết. Ta cũng không phải cách vách kia người nhà đả thương. Lão giả, hừ, đã sớm kêu ngươi trực tiếp tới thành chủ phủ. Ngươi càng không hành, còn nói dùng cái gì khổ nhục kế. Đây chính là tu chân giới. Làm sao có cái gì người tốt. Ninh Thành Văn, cũng không biết cách vách trụ rốt cuộc là ai. Lão giả, ngươi vẫn là trước ứng phó rồi Lục Chi Ly rồi nói sau. Lục Chi Ly thấy Ninh Thành Văn như là hồi ức tới rồi không tốt sự tình. Thân thể sợ hãi mà run rẩy, duỗi tay đem hắn ủng ở trong ngực, nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng. Ôn thanh trấn an nói. Hảo, không có việc gì, ngươi đã an toàn, nếu là ngươi không muốn nói. Ta không hỏi chính là, ân, ta không có việc gì. Chờ thêm chút thời gian ta lại báo cho ngươi. Đúng rồi. Ngươi còn không có ăn canh, lại không uống, một lát liền nên lạnh. Nói, Ninh Thành Văn bưng lên trên bàn canh chén đưa tới Lục Chi Ly bên miệng. Glow, Lục Chi Ly tiếp nhận canh chén, đang muốn uống xong khi, tổng cảm thấy này canh quái quái, làm hắn mày không khỏi mà nhăn lại. Ninh Thành Văn khẩn trương mà nhìn chằm chằm Lục Chi Ly động tác. Đôi tay đặt ở bàn đá hạ, gắt gao mà nắm chặt góc áo. Thấy hắn do dự, không nghĩ uống bộ dáng. Ninh Thành Văn tâm đều nhắc tới cổ họng. Chi Ly, có phải hay không rất khó uống? Nếu là rất khó uống ngươi cũng đừng uống lên. Ta hiện tại chính là một cái phế nhân. Cái gì đều làm không được. Ta thật vô dụng, muốn vì ngươi ngao một chén canh đều làm không tốt. Nói, Ninh Thành Văn thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. hốc mắt đỏ bừng, tựa hồ ngay sau đó liền phải khóc ra tới. Lục Chi Ly thấy người trong lòng cái dạng này, phía trước nghi hoặc lập tức đã bị hắn vứt đến sau đầu. Bưng chén tay hơi hơi nghiêng, bên trong canh toàn bộ bị hắn uống một giọt không dư thừa. Thành Văn, ai nói ngươi vô dụng, ngươi ngao canh thực hảo uống, ngươi xem ta đều uống xong rồi. Nói, Lục Chi Ly cầm chén quay cuồng tới cấp Ninh Thành Văn xem. Kỳ thật kia canh vừa nghe liền có mùi lạ, hắn căn bản nuốt không đi xuống. Bất quá thấy Ninh Thành Văn không cao hứng, hắn đành phải căng ra đầu. Phòng bế ngũ cảm mới uống xong. Nghe vậy, Ninh Thành Văn lập tức mặt mày hớn hở, thẹn thùng cúi đầu. Ngươi thích liền hảo, hôm nào ta lại vì ngươi làm. Lục Chi Ly, hắn chỉ là tùy tiện nói, cũng không tưởng uống nữa. Ta đây đi trước phóng chén. Chi Ly, ngươi đi trong phòng chờ ta một chút, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Ninh Thành Văn đỏ mặt, nói xong liền mau chân chạy ra. Lục Chi Ly, như thế nào tổng cảm giác hắn Thành Văn cùng trước kia không giống nhau đâu? Rốt cuộc là nơi nào ra sai? Một lát sau, Lục Chi Ly kéo kéo quần áo, trong lòng có chút bực bội, đột nhiên cảm giác có chút oi bức, đứng ngồi không yên, hắn dứt khoát đứng dậy rời đi đình. Cùng thành chủ phủ một tường chi cách trong viện, Tiêu Lăng Hàn đang ngồi ở trong viện bàn đá bên vẽ bùa. Hiện giờ hắn đã có thể họa ra phá vỡ đại thừa kỳ không gian phong tỏa truyền tống phù. Trước kia họa không ra hẳn là bởi vì hắn tu vi quá thấp duyên cớ. Hiện tại hắn tu vi đã tới rồi luyện hư kỳ đỉnh. Hơn nữa hắn còn lĩnh ngộ một bộ phận không gian pháp tắc. Họa ra tới truyền tống phù nhìn qua so một ít đại thừa kỳ họa ra tới hiệu quả còn muốn hảo. Bất quá hiệu quả rốt cuộc như thế nào, còn muốn thử mới biết được. Phòng luyện khí nội, thượng quan huyền ý thu dị hòa, thu hồi luyện khí lò, lấy quá một bên phóng màu trắng pháp y, ngay sau đó liền đi ra phòng luyện khí. Tiêu Lăng Hàn bút tẩu du long, liền mạch lưu loát, một chương truyền tống phù chỉ dùng 10 tới phút liền họa hảo. Buông phù bút, mỉm cười nhìn ngồi ở chính mình đối diện người. Luyện chế hảo, ân, người muốn hay không thí? Thượng quan huyền ý đôi tay phủng pháp y, chờ mong nhìn Tiêu Lăng Hàn. Cái này pháp y là dùng hàn tuệ băng tơ tầm luyện chế mà thành. 2 ngày trước bọn họ đi bên ngoài đi dạo thời điểm, nhìn thấy có ra cửa hàng ở bán ra hàn tuệ băng tơ tầm, lập tức liền mua trở về. Hảo a, Tiêu Lăng Hàn đứng dậy, cởi ra trên người áo ngoài. Thượng quan huyền ý lập tức cầm trong tay quần áo vì hắn mặc vào. Pháp y thuần trắng sắc, cổ tay áo cùng cổ áo có phức tạp liền vân vân. Tính chất mềm nhẹ, Tiêu Lăng Hàn 1m9 thân cao, trời sinh giả áo tử. Quần áo mặc ở hắn trên người là nói không nên lời thanh nhã cao quý. Hơn nữa thuần trắng nhan sắc, sấn đến hắn tiên khí phiêu phiêu. Liếc mắt một cái liền cảm thấy là trích tiên vào nhầm phàm trần. Lớn lên đẹp, mặc gì cũng đẹp. Thượng quan huyền ý chua lòm nói, trên mặt lại là một bộ đắc ý biểu tình. Đây là hắn thân thủ luyện chế quần áo, mặc ở thích nhân thân thượng, hắn cảm thấy tràn đầy cảm giác thành tựu, càng xem càng vui mừng. Tiêu Lăng Hàn thâm tình mà nhìn chăm chú thượng quan huyền ý, ngữ khí ái muội, kích cỡ đắn đo vừa vặn tốt, không hổ là thân thủ lượng quá, hoạt động một chút, quần áo lớn nhỏ vừa vặn thích hợp. Mặc vào cũng thực thoải mái. Tiêu Lăng Hàn phi thường vừa lòng. Tức phụ nhi tay thật xảo, thích xuyên hắn luyện chế quần áo. Duỗi tay ôm lấy hắn, ở hắn trên môi mổ một ngụm. Mùi vị thật thơm. Cái gì hương vị? Thượng quan huyền ý nghi hoặc hỏi. Bọn họ hôm nay cái gì đều không có ăn, căn bản không có cái gì hương vị. Hạnh phúc hương vị. Miệng lưỡi trơn tru. Tiêu Lăng Hàn phủng thượng quan huyền ý mặt, lại ở hắn trên môi mổ một ngụm. Lần này nếm đến không có. Cái gì? Tiêu Lăng Hàn, hắn như thế nào cảm thấy thượng quan huyền ý cố ý đâu? Lại đây, này đó ngươi đều thu hồi tới. Tiêu Lăng Hàn đem thượng quan huyền ý đưa tới ghế đá ngồi hạ, lại đem trên bàn đá phóng một sấp phù triện đều phóng tới hắn trước mặt. Thượng quan Huyền Ý thô sơ giản lược đếm một chút, ít nói cũng có 200 nhiều chương. Bên trong các loại phù triện đều có, hơn nữa toàn bộ đều khắc họa khắc văn ở mặt trên. Đó chính là nói này đó thất cấp phù triện, có bát cấp phù triện uy lực, nhiều như vậy đều cho ta. Vậy ngươi chính mình đâu? Này đó đều là cho ngươi. Ta chính mình để lại một phần. Hảo đi, nói. Thượng quan Huyền Ý đem trên bàn kia một sấp phù triện đều thu vào không gian giới tử chung. Ngày mai ta muốn đi trong thành nhìn xem có hay không thất cấp yêu thú huyết. Không có phù văn dịch sao? Ân, ta, Tiêu Lăng Hàn nói còn chưa nói xong. Bọn họ trong viện trận pháp đã bị người xúc động. Hai người đồng thời thả ra thần thức đi viện môn khẩu xem xét. Không nghĩ tới người tới cư nhiên là Lục Chi Ly. DFY, quảng cáo, cách chương.